Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, A, Nga, ôn ái quốc lúc này mới ý thức được chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn cũng là chìm nổi thương trường nhiều năm lão nhân. Da mặt dày thật sự, lập tức cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Kính một chén rượu bồi tội. Sau đó đánh bên ngoài còn vội ngụy trang lòng bàn chân mặt du đi ra ngoài. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, mọi người hai mặt nhìn nhau, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm phẳng phất có thể tích ra mực nước tống. Đạo Chăn, Đào Mộ ho nhẹ một tiếng, giơ chén rượu hỏi Trừ Toại An cha mẹ, thúc thúc A-di các ngươi lần này tới Yến Kinh, có thể ngốc bao lâu? Có hay không hảo hảo dạo một chút Yến Kinh thành? Chử mụ mụ lập tức trả lời. Còn không có tới kịp dạo nột. Hôm nay tới đưa An An đưa tin. Chúng ta vốn là nghĩ. Trước đêm đứng đắn sự tình làm tốt. Ngày mai lại khắp nơi đi dạo. Sau đó ta cùng hài tử hắn ba liền trở về Lạp. Sau này A Kéo An An liền làm ơn đại gia chiếu cố Lạp. Đó là nhất định. Thúc thúc A Di các ngươi cứ yên tâm đi. Đào Mộ cười nói. Không bằng ngày mai ta bồi thúc thúc A-di cùng nhau đi. Thúc thúc A-di khó được lại đây một chuyến. Ta này người địa phương như thế nào cũng muốn tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nói xong. Lại cười năn nỉ hắn Diệu ca, người ngày mai đem xe cho ta mượn một chút bái, lưu Diệu ta Đào Mộ liếc mắt một cái. Cười như không cười đậu nhà bọn họ tiểu tề tử, xe mượn ngươi không thành vấn đề. Bất quá ngươi có bằng lái sao? Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra. Lại đêm này cha đã quên. Xem ra cần thiết mau chóng khảo cái phiếu. Bằng không quá biệt nữ. Nhìn bọn họ tiểu hài nhi sửng sốt ngốc bộ dáng. Lưu Diệu cười nói. Ta ngày mai làm đại huy đi theo các ngươi. Trừ Toại An ba mẹ liên thanh nói lời cảm tạ. Thật là phiền toái các ngươi. Không phiền toái. Không phiền toái. Mạnh Tế cười mở miệng. Kinh ảnh nhiều như vậy học sinh, cố tình này bốn cái hài tử có thể tiến đến một cái phòng ngủ. Đây là duyên phận kia nhưng thật ra Trừ Toại An mụ mụ tức khắc cười dặn dò nhà mình nhi tử. An An, ngươi về sau muốn cùng đồng học hảo hảo ở chung, biết không có, Trừ Toại An lớn như vậy người, còn phải bị mỗ mụ làm trò nhiều người như vậy mặt dặn dò loại chuyện này. Tức khắc cảm thấy thật mất mặt. Không kiên nhẫn nói, ai nha, ta biết rồi, mỗ mụ ngươi dùng bữa sao, nơi này xuyến thịt dê ăn rất ngon, so với chúng ta Hỗ Thành muốn chính tông nhiều, này thịt dê một chút đều không tanh, ngươi ăn nhiều một chút, Đào Mộ lại cười hỏi Đỗ Khang. Ngươi lại đây đưa tin, ngươi ba mẹ thế nhưng không đi theo cùng nhau tới, Đỗ Khang xua xua tay, bọn họ tưởng đi theo tới. Nhưng ta cảm thấy ta một đại lão gia, đều vào đại học nơi nào còn dùng đến ba mẹ đứa. Này cũng quá mất mặt, ta liền không là money còn có thể tỉnh hai người vé xe lửa. Trực tiếp chiết hiện đánh tiến ta tháng sau sinh hoạt phí, Đỗ Khang cảm thấy chính mình này bàn. Tính đánh thực tinh, mặt khác mấy người tức khắc hết chỗ nói rồi. Này tiểu tử thật đúng là, tâm tư chân thành không lựa lời a. Chầu này cơm đại gia ăn đều thực vui sướng. Sau khi ăn xong, ôn bảo cái này người địa phương mang theo hai vị nơi khác đồng học đi mua xà phòng khăn lông linh. Tinh sinh hoạt nhu yếu phẩm mần đi thuận đường mang theo hai đồng học cùng Trừ Toại An ba ba mụ mụ. Đi dạo kinh ảnh phụ cận cảnh điểm cùng thương hạ, Lưu Diệu Mạnh Tê chuẩn bị hồi trong tiệm nhìn xem, thuận đường đem Đào viện trưởng cùng Tống lão nhân đưa trở về. Đại Mao hắn ba vẫn cứ nhớ thương, tưởng cùng Đào Mộ tán gẫu một chút, bất quá Đào Mộ lại có điểm để ý bữa tiệc thượng ôn bảo hắn ba ba nói kia phiên lời nói. Uyển chuyển từ chối Vương Thúc Thúc mời, cũng đi theo ngồi trên rượu ca xe, lúc này Lưu Diệu khai chính là 7 cái chỗ ngồi SUV. Mạnh Tê theo thường lệ ngồi ở ghế phụ vị trí, Đào viện trưởng cùng Phùng Viễn ngồi ở trung gian một loạt. Đào Mộ Sam lão gia tử ngồi ở cuối cùng, một đường không nói gì. Tới rồi địa phương, Đào Mộ Sam lão gia tử xuống xe, trực tiếp đem lão gia tử đưa về tiệm cơm. Lão gia tử tiệm cơm đã kêu Tống Ký, Đào Mộ trước kia không lưu ý quá, chỉ cho rằng Tống Ký là lão gia tử dùng chính mình họ Nhi tùy tiện khởi. Nhưng hôm nay nghe Ôn Ba Ba nói cha Nhi, tựa hồ nơi này biên rất có một đoạn sâu xa. Hơn nữa nghe Ôn Ba Ba ý tứ, Tống lão nhân nguyên bản là có thê có tử người. Nhưng từ khi Đào Mộ đời trước vào Tống Ký đầu một ngày khởi, liền chưa thấy qua Tống lão nhân có cái gì thân nhân. Thậm chí liền thân thích cũng chưa gặp qua. Cái kia, không được hỏi, Đào Mộ mới vừa mở miệng, đã bị Tống đạo chăn thô bạo đánh gãy. Hôm nay chuyện này, không được hỏi, vĩnh viễn đều không được hỏi. Cũng không cho hỏi thăm ân nhi, nếu là làm ta biết ngươi cõng ta gác bên ngoài hạt hỏi thăm. Đời này ngươi liền đừng tiến ta cửa này. Đào Mộ lời nói cũng chưa nói xong đã bị lão gia tử đông cứng rỗi trở về. Hơn nữa nhìn lão gia tử dụ mặt cực nghiêm túc tư thế, cũng không giống ngày thường, tuy rằng cũng thích dụ mặt của trách Đào Mộ, nhưng vừa thấy chính là ngạo kiều, là khẩu thị tâm phi. Lão gia tử càng là dáng vẻ này, liền đại biểu nơi này chuyện này càng nghiêm trọng, Đào Mộ cũng liền càng tò mò, Tống Ký rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão gia tử lão bà hài tử vì cái gì vẫn luôn cũng chưa tới xem qua hắn? Lão gia tử còn có thân nhân sao? Còn có Ôn Ba Ba trong miệng kia họ Diêu Ba Ba tôn rốt cuộc là ai? Năm đó rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi lão gia tử cả nhà chuyện này? Có phải hay không cùng lão gia tử hiện tại lẻ loi hiu quạnh không thân không dựa vào hiện trạng có quan hệ? Đào Mộ càng muốn, càng thêm thâm hận chính mình đời trước vô tâm không phổi. Về lão nhân ra sự thế nhưng một chút cũng không biết, cũng không nghĩ hỏi thăm quá. Hắn tưởng đem sự tình lộng minh bạch, lại không nghĩ ở Tống lão nhân trước mặt ngạnh đỉnh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết. Tống đạo chân nhìn Đào Mộ cặp kia trong mắt đen lúng liếng loạn chuyển bộ dáng, liền biết Đào Mộ không nghe đi vào, nhưng hắn cũng vô tâm tư cùng Đào Mộ vô cớ gây rối. Ôn Ái Quốc xuất hiện, còn có hắn nói những lời này đó, gợi lên Tống đạo chân đời này nhất không nghĩ hồi ức chuyện cũ. Hắn mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, hắn cũng chỉ có thể ở trong mộng, trông thấy năm đó Tống Ký, trông thấy Tống gia cành lá tốt tươi những người đó, còn có hắn kia đào lên không thể so Đào Mộ kém nhiều ít tiểu nhi tử. Chờ đến tỉnh mộng, hắn vẫn là cái kia lẻ loi hiu quạnh tính tình kỳ quái quật lão nhân. Không nhi không nữ, không y không dừa, ngươi trở về đi, ngày mai không phải muốn bồi ngươi đồng học ba mẹ dạo yến kinh thành sao? Liền đừng lại đây, làm ta tốt lành thanh tịnh hai ngày. Đào Mộ bị lão gia tử đuổi ra tiệm cơm nhỏ nhi. Hắn đứng ở tứ hợp viện ngoại gạch xanh thềm đá thượng. Nguyên bản đồ màu son lượng sơn hai phiến đại môn sớm đã ở năm tháng ăn mòn hạ loang lổ bóc ra. Ngay cả cao cao ngạch cửa đều bởi vì năm này tháng nọ mưa gió cùng dẫm đạp thiếu hơn phân nửa biên. Nhưng mà lão gia tử lại trước nay đều không dọn dẹp. Mặc cho này tòa tiểu viện nhi ở thời gian cùng khói dầu ăn mòn hạ từ từ suy bại. Hắn liền như vậy cô đơn một người, ở tại này to như vậy tứ hợp viện, mỗi ngày buổi tối tiệm cơm đóng cửa sau, dẫn theo đại cái chổi du đãng ở quạnh quẽ giếng trời chung. Đi qua yên tĩnh không tiếng động hành lang dài, vòng qua cửa thủy hoa, khô khốc cái chổi ở phiến đá xanh thượng vẽ ra là tả tiếng vang. Ngẫu nhiên có gió đêm thổi qua, sân ở giữa cây hòe già cũng đi theo sàn sạt vang. Này đại khái chính là ban đêm tứ hợp viện, phát ra duy nhất một chút thanh âm ân ni. Đào Mộ rũ tại bên người đôi tay lặng lẽ nắm thành nắm tay. Hắn ở trước đại môn ngơ ngác đứng trong chốc lát, xoay người vào cô nhi viện. Hắn cảm thấy đào viện trưởng không chuẩn có thể biết được điểm nhi cái gì. Chương 33 đã là hoàng hôn. Sắp tối minh minh, chậm rãi bao phủ ở Tây Sơn Đàn Lam Hạ Kim Ô đem cả tòa yến kinh thành nhuộm đẫm thành một mảnh cam. Màu đỏ, buổi tối tan tầm quê nhà hàng xóm nhóm cưỡi xe đạp cùng chạy bằng điện mô tô xuyên qua ở hẹp hẹp. Ngõ nhỏ, nguyên bản đen thùi lùi phòng đốt sáng lên một chản chản đèn. vàng nhạt sắc ánh đèn cùng với trong tivi quảng cáo thanh tư từng nhà cửa sổ lộ ra tới. Xào nồi cùng thiết muỗng leng canh va chạm. Tư lạp xào rau thanh từ phòng bếp mờ mịt mà ra. Thơm nức pháo hoa hơi thở tức khắc tràn ngập ở ngõ nhỏ. Cô nhi viện trong tiểu viện, một đám bọn nhỏ chính mãn viện tử mừng rỡ. Hộ công A Di đứng ở nhà chính cửa nhi thét to đại gia ăn cơm ăn đi đào mộ cái mũi rất nhạy cảm. Nghe ra hôm nay cơm chiều là cải trắng hầm khoai tây cùng chiên đao cá. Bởi vì cô nhi viện hài tử quá nhiều, kinh phí lại quá khẩn trương. Mặc dù đào viện trưởng tìm mọi cách cấp bọn nhỏ bổ sung dinh dưỡng. Ngày này thường thức ăn như cũ là cải trắng đậu hủ củ cải khoai tây chiếm đa số. Mỗi cái cuối tuần sẽ có một đốn bữa tiệc lớn, trên cơ bản chính là mua chỉ chỉnh gà hầm khoai tây, hoặc là mua mấy cây bổng cốt hầm dưa chua, hoặc là chính là mua mấy cái cá hầm đậu hủ, nhiều như vậy hai tử hơn nữa cô nhi viện hộ công công nhân cùng nhau ăn. Mỗi người có thể phân đến nhiều ít thịt tanh có thể nghĩ. Hơn nữa cơm tập thể hương vị, không nói cũng thế, dù sao đào mộ là không yêu ăn. Hắn từ nhỏ liền thèm ăn, có thể vì một mụn ăn trộm chạy ra cô nhi viện. Chạy đến đối diện tiệm cơm nhỏ, lập tức liền nhặt được một cái đối hắn đặc biệt tốt lão gia gia. Mà nay, lão gia gia già rồi, có lẽ năm đó còn bị thật nhiều ủy khuất, chính mình không có biện pháp bù trở về, yêu cầu đào mộ cái này vãn bối đứng ra cấp chống lưng. Mặc dù là vì nhiều năm như vậy đã ăn đến trong bụng đồ ăn. Đào mộ cũng không thể làm bộ cái gì không biết, đào viện trưởng, sau khi ăn xong, đào mộ vẫn luôn dán đào viện trưởng tiến văn phòng, ngài liền cùng ta nói một chút đi, nhà của chúng ta lão gia từ trước kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia họ Diêu Ba Ba Tôn lại là người nào? Đào viện trưởng than một tiếng, ta cũng không lớn rõ ràng, không có khả năng. Các ngươi hai cái đều là nhiều năm như vậy lão hàng xóm mân ni, đào mộ thật là một chút cũng không. Tin, hắn đi đến đào viện trưởng phía sau, ân cần đầy đủ cho nàng lão nhân ra mát xa bả vai. Viện trưởng, ngài liền nói cho ta đi, ta đặc biệt muốn biết, nhưng ta lại không thể giáp mặt hỏi lão gia tử. Hôm nay ta thoáng tìm hiểu một câu, lời nói còn chưa nói xong đâu, hắn liền cùng ta nóng nảy. Ta chỉ có thể tới tìm ngài, đào viện trưởng lại than một tiếng. Sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, liền tính đã biết lại có thể thế nào. Lão gia tử dù sao cũng là nhà của chúng ta lão gia tử. Hắn thật muốn là bị người khác khi dễ, ta phải cho hắn báo thù nha. Đào mộ nói vẻ mặt nghiêm túc, báo thù, đào viện trưởng theo bản năng lắc lắc đầu, vẻ mặt thổn thức nói. Quả nhiên là tiểu hài tử mới có thể lời nói. Nhân gia gia đại nghiệp đại, ngươi như thế nào báo thù? Viện trưởng ngươi quả nhiên biết, đào mộ đôi mắt hơi hơi lập lòe. Hắn vòng đến đào viện trưởng bên người, nửa ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn đào viện trưởng, thần sắc thành khẩn rõ ràng. Ngài liền nói cho ta đi, tựa như ngài nói, nếu lão gia tử thật sự bị ủy khuất, còn có như vậy một cái gia đại nghiệp đại kẻ thù. Ta làm lão gia tử vãn bối, hẳn là biết đến, đào viện trưởng trầm mặc không nói. Nàng biết đào mộ tính tình, nếu đào mộ biết chân tướng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Chính là đào viện trưởng lại thật sự lo lắng, chính mình đem sự tình nói ra sẽ liên lụy đến đào mộ. Rốt cuộc lấy đối phương hiện tại gia thế bối cảnh, thật sự không phải người thường có thể trêu chọc, nhưng nếu là không nói nói. Ngần ấy năm, Tống lão nhân cuộc sống này quá cũng thật sự quá khổ. Hắn hẳn là vì chính mình thảo cái công đạo, vì Tống gia như vậy hơn mạng người thảo cái công đạo. Đào viện trưởng cảm thấy, liền tính đào mộ hiện tại làm không được cái gì, chính là chờ đến hắn thành đại minh tinh, nhận thức càng nhiều lợi hại người. Ít nhất có thể đem chuyện này công bố với chúng, làm tất cả mọi người biết họ Diêu năm đó phạm phải ác hành. Đào viện trưởng, đào viện trưởng, đào mộ nhẹ nhàng thúc giục, ta bảo đảm, ta chỉ là muốn biết lão gia tử năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặc kệ chân tướng như thế nào, nếu không có nắm chắc, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ở đào viện trưởng trong mắt. Nàng Tiểu Mộ năm nay mới mãn 18 tuổi, vừa lúc là ngoài miệng không mau làm việc không lao, lại thực nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành đại nhân tuổi tác. Cũng không biết như thế nào. Trước mắt Đào Mộ lại làm đào viện trưởng cảm nhận được bạn cùng lứa tuổi không có thành thục nội. Liễm, tựa hồ hắn nói đều là thật sự. Hắn thật sự sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà hành động thiếu suy nghĩ. Đào viện trưởng rối rắm thật lâu sau. Trước sau lấy không chuẩn chính mình đến tột cùng muốn hay không đem những cái đó chuyện cũ nói cho. Đào Mộ, cuối cùng yên lặng thở dài. Ngươi làm ta suy xét một chút đi, đừng nha, Đào Mộ biết rõ rèn sắt khi còn nóng tầm quan trọng. Lấy đào viện trưởng tính cách, này một suy xét cũng thật không biết muốn suy xét đến bao giờ. Ngài liền nói cho ta đi, ta bảo đảm, ta khẳng định sẽ không sằng bậy, việc nặng hai đời. Đào Mộ tính cách trước sau chấp nhất như một, phàm là hắn quyết định sự tình, mặc dù là đánh vỡ nam tường đều sẽ không quay đầu lại. Hơn nữa hắn biết rõ lì lợm la liếm các loại tính kỹ thuật thủ đoạn. Lại hiểu được nhằm vào bất đồng người nhược điểm lựa chọn bất đồng nói thuật. Cuối cùng, đào viện trưởng bị Đào Mộ ma không có tính tình, vẫn là đem năm đó chuyện xưa nói thẳng ra. Hết chương.